hoàn toàn là nghiền ép chi thế mới đúng. Theo đạo lý mà nói, Thủy Hòa Băng Hoàng muốn giết Thôn Hòa đồng tử, không có chút nào khó. Nhưng là, giờ này khắc này, Thủy Hòa Băng Hoàng đem Thôn Hòa đồng tử ngăn chặn đằng sau, nhưng không có thống hạ sát thủ, tựa hồ muốn đem Thôn Hòa đồng tử vững vàng chấn áp, muốn bắt sống Thôn Hòa đồng tử. Có lẽ Thôn Hòa đồng tử đáng giá Thủy Hòa Băng Hoàng đi suy nghĩ. Tiễn Vân Vận thấp giọng nói ra, dù sao, Thôn Hòa đồng tử tựa như là một cái kỳ tích đồng dạng. Nghe được lời như vậy, Kim Quan công tử bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy là đạo lý. Thôn Hòa đồng tử mặc dù xuất thân từ Điên Hòa đạo, nhưng là, hắn cũng không có cái gì cổ tổ dạy bảo. Hơn nữa, còn là một kẻ ngốc, lại đem Điên Hòa tu luyện đến cảnh giới dạng này, làm lấy Điên Hòa đạo chính thống tự cho mình là Lạnh Hòa điện. Có lẽ người phần cùng nhau hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì đây? Lạnh Hòa điện những người khác là không làm gì được Thôn Hòa đồng tử, chỉ có Thủy Hòa Băng Hoàng loại tồn tại này xuất thủ, mới có thể áp chế Thôn Hòa đồng tử. Một lần lại một lần sau khi đụng, không cách nào đột phá Thủy Hòa Băng Hoàng Điên Hòa lĩnh vực bao phủ. Ở thời điểm này, đồ đần một dạng Thôn Hòa đồng tử, cũng cái kia giống lập tức là thông minh một dạng, há miệng liền nuốt chửng. Nghe được hô, hô, hô thanh âm hô lên, chỉ gặp toàn bộ Điên Hòa lĩnh vực tất cả Thủy Hòa tương dung Điên Hòa, trong nháy mắt hướng Thôn Hòa đồng tử vọt tới. Thôn Hòa đồng tử ở thời điểm này tựa như là thôn tính một dạng, thao thao bất tuyệt nuốt chửng Điên Hòa lĩnh vực Điên Hòa. Dạng này cũng có thể. Nhìn thấy Thôn Hòa đồng tử tại nuốt chính mình Điên Hòa, Thủy Hòa Băng Hoàng chính mình cũng không khỏi chấn động theo. Làm Lạnh Hòa điện cổ tổ, hắn đương nhiên biết mình Thủy Hòa tương dung Điên Hòa là đáng sợ cỡ nào, đừng nói là nuốt chửng, liền xem như mặt khác Long Quân cũng không dám tùy tiện đi chọi cứng chính mình Điên Hòa. Tại hắn Thủy Hòa tịnh tể Điên Hòa phía dưới, quản chi là vô cùng cường đại Long Quân, binh khí bảo vật đều không nhất định có thể đỡ nổi, thậm chí có khả năng bị hắn Điên Hòa đốt cháy hòa tan. Về phần dùng nhục thân đi tiếp nhận hắn Thủy Hòa chung sức Điên Hòa, đó càng là chuyện không thể nào, sẽ ở trong nháy mắt đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, giờ này khắc này, Thôn Hòa đồng tử lại là hô hô hô nuốt chửng Thủy Hòa Băng Hoàng Điên Hòa, cái này có thể không khiến người ta cảm thấy rung động sao? Cái này cũng không hợp thói thường đi. Bất luận là Tiễn Vân Vận hay là Minh Thị công chúa, lại hoặc là Kim Quan công tử, đều gặp Điên Hòa uy lực, nhưng là, Thôn Hòa đồng tử giống như là lấy nuốt Điên Hòa làm thức ăn một dạng, như thế không hợp thói thường sự tình, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thôn Hòa đồng tử tựa như là có thể vô cùng vô tận nuốt Điên Hòa một dạng, tại hắn điên cuồng nuốt phía dưới, tại thời khắc này, Thủy Hòa Băng Hoàng Điên Hòa lĩnh vực bắt đầu suy yếu đứng lên, bởi vì nó bị nuốt quá nhiều Điên Hòa, tiếp tục như vậy nữa, tất cả Điên Hòa bị nuốt rơi, hắn Điên Hòa lĩnh vực cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Tốt, ta đổi nhìn một chút cực hạn của ngươi. Ở thời điểm này, Thủy Hòa Băng Hoàng cũng đều không tin vào ma quỷ, có thể nuốt Điên Hòa tồn tại, đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, giống như vậy vô cùng vô tận có thể nuốt Điên Hòa người, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Oanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Thủy Hòa Băng Hoàng năm viên vô song thánh quả trong nháy mắt oanh minh nở rộ, năm cái không đại đạo đan vào một chỗ, hóa thành Điên Hòa chi nguyên. Tại thời khắc này, năm viên thánh quả tại Điên Hòa chi nguyên bên trong lưu chuyển không thôi, liên tục không ngừng dâng trào ra Điên Hòa, tại thánh quả này lĩnh vực tựa như là hóa thành Điên Hòa thế giới, tại bên trong thế giới này, tất cả Điên Hòa đều giống như là hóa thành chất lỏng. Như muốn tả xuống thời điểm, chính là đã là Thủy Hòa tịnh tể Điên Hòa. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, năm viên vô song thánh quả bộc phát trong nháy mắt, Điên Hòa chi nguyên trong nháy mắt xông ra vô tận nóng bỏng. Cái này nóng bỏng trùng kích khoách tán mà ra thời điểm, ngàn vạn dặm đại địa, trong nháy mắt bị đốt cháy thành đất chết, đáng sợ vô địch, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Mở. Theo Thủy Hòa Băng Hoàng một tiếng hét lên phía dưới, Điên Hòa chi nguyên tất cả Điên Hòa thao thao bất tuyệt trùng kích mà xuống, giống như thế gian hết thảy đều bị Điên Hòa hòa tan, khi cái này Điên Hòa chút xuống thời điểm, đều muốn đem toàn bộ thế giới hòa tan thành nham tương. Tại thời khắc này, tất cả chút xuống Điên Hòa đều trùng kích hướng về phía Thôn Hòa đồng tử, tuyệt đối áp chế lực lượng tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem Thôn Hòa đồng tử chấn áp tại trên đại địa. Thôn Hòa đồng tử mở ra miệng rộng, liều mạng nuốt chút xuống Điên Hòa, nhưng là, Điên Hòa chi lực khủng bố tuyệt luân, đem Thôn Hòa đồng tử chấn áp tại trên đại địa thời điểm, hắn căn bản là không thể động đậy. Mà lại, ở thời điểm này, quản chi Điên Hòa không có rơi xuống nước trên mặt đất, mà Thôn Hòa đồng tử chỗ chấn áp địa phương đều bị Điên Hòa nhiệt độ cao hòa tan thành nham tương, Thôn Hòa đồng tử cả người bị chấn áp tại trong nham tương. Nhưng là, Thôn Hòa đồng tử nhưng không có bị Điên Hòa thiêu chết, chỉ là liều mạng nuốt chửng Điên Hòa thôi, chỉ bất quá, Thủy Hòa Băng Hoàng Điên Hòa chi nguyên không thật giống là một cái Điên Hòa thế giới một dạng, Thủy Hòa tịnh tể Điên Hòa cũng là vô cùng vô tận. Thủy Hòa Băng Hoàng chính hắn đều thấy choáng, hắn đã bạo phát chính mình cường đại nhất Điên Hòa, lại còn đốt không chết Thôn Hòa đồng tử,